Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 430, đao kiếm mảnh vỡ thế giới, quyền hạn lệnh bài. Canh 3, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đao giới mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn cứ hai tên này cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu nói. Cái này thế giới là thời kỳ viễn cổ đao giới mảnh vỡ thế giới. Đao giới là viễn cổ bá chủ cấp thế lực đao thần bên trong mở ra đi ra một cái thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc ấy đao thần tông thực lực so hiện tại tứ đại bá chủ cấp thực lực còn muốn cường đại. Đao giới hàm chứa đao thần tông truyền thừa. Là đao thần tông bí ẩn thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gọi là bí ẩn thế giới. Liền là chuẩn bị ở sau. Một khi đao thần tông gặp được kiếp nạn mà nói. Liền sẽ đem một bộ phận thiên tài cùng cường giả chuyển rời đến đao giới bên trong. Chờ đợi ngày sau quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể thời kỳ viễn cổ. Trận chiến kia đao thần tông bị diệt. Địch nhân trực tiếp giết tới đao thần tông đao giới. Tại đoạn không tinh hệ phiến này khu vực triển khai vô cùng đáng sợ đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cuối cùng đao thần tông địch nhân thi triển một loại vũ khí đáng sợ. Trực tiếp tiêu diệt toàn bộ đoạn không tinh hệ. Mà đao giới cũng triệt để bể nát. Người bên ngoài coi là đao giới hoàn toàn biến mất. Có thể chẳng ai ngờ rằng. Đao giới cũng không có hoàn toàn biến mất. Một bộ phận mảnh vỡ bảo tồn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai đoạn không tinh hệ biến thành dạng này là cái này nguyên nhân. Diệp Thiên trước đó còn tưởng rằng hai tên 10 phần cường đại năng. Tại đoạn không tinh hệ giao thủ. Tạo thành đoạn không tinh hệ bây giờ dạng này tràng cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật không nghĩ đến. Lại là bởi vì hai thế lực giao tạo thành. Trong đó một cái bá chủ cấp thế lực lại bị diệt. Cái này thế giới là đao thần tông bí ẩn thế giới. Cho dù chỉ là mảnh vỡ thế giới. Nơi này có lẽ nắm giữ đao thần tông truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đối với đao thần tông truyền thừa. Thế nhưng là 10 phần có hứng thú. Dù sao đây chính là bá chủ cấp thế lực truyền thừa. Hơn nữa còn là so bàn vực tứ đại bá chủ cấp thế lực còn muốn cường đại viễn cổ bá chủ cấp thế lực. Các ngươi hai cái vì sao muốn hai bên chém giết. Thậm chí liều mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lại hỏi. Rất nhanh. Hai tên này cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu nói ra nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai tên này cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Đều là tứ đại bá chủ cấp thế lực bồi dưỡng cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Trong đó một vị gọi Nguyệt Nha thiên kiêu. Thuộc về tứ đại bá chủ cấp một trong những thế lực thần hồn điển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vị khác gọi là Liệt Dương thiên kiêu. Là tứ đại bá chủ cấp một trong những thế lực vạn cổ tông thiên kiêu. Nguyệt Nha thiên kiêu cùng Liệt Dương thiên kiêu. Như thế chém giết cũng không phải là bởi vì cừu hận. Mà là bởi vì một kiện bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một đoạn thời gian đoạn không tinh hệ thời không chấn động lợi hại. Tỷ như không gian tử tinh xuất hiện xác suất liền so với trước nhiều hơn rất nhiều. Vạn cổ tông cùng thần hồn điện liền suy đoán đoạn không tinh hệ xuất hiện biến cố. Thế là Nguyệt Nha thiên kiêu cùng Liệt Dương thiên kiêu liền đi tới đoạn không tinh hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi qua một phen điều tra cùng điều tra. Bọn hắn phát hiện đoạn không tinh hệ biến cố cùng đoạn không tinh hệ không gian chỗ sâu có quan hệ. Đoạn không tinh hệ chỗ sâu thời không chấn động dẫn đến không gian tử tinh xuất hiện xác suất tăng lên. Hơn nữa những không gian khác hệ bảo vật cũng biến thành nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Nguyệt Nha thiên kiêu cùng Liệt Dương thiên kiêu đồng thời phát hiện một kiện bảo vật. Cái này bảo vật là từ không gian chỗ sâu phun dũng mãnh tiến ra. Bảo vật là một khối lệnh bài. Phía trên khắc rõ bàn vực rất cổ lão văn tự. Đao thần tông ba chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa chỉ là khối này lệnh bài. Hắn chất liệu liền đủ để sánh ngang đỉnh tiêm trung phẩm thần khí. Hai người rất nhanh liên lạc với viễn cổ bá chủ thế lực Đao Thần Tông. Thậm chí hoài nghi tấm lệnh bài này cùng Đao Thần Tông truyền thừa có quan hệ. Đối là vì khối này lệnh bài bắt đầu cướp đoạt cùng sinh tử chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ đến đưa tới không gian chấn động. Nhường bốn phía khu vực đều hỏng mất. Nhưng thời khắc mấu chốt tấm lệnh bài này phát ra nhàn nhạt quang mang. Nhường hai người chỉ chịu đựng một phần nhỏ không gian công kích. An toàn đã tới cái này thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem so sánh Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu. Diệp Thiên liền tương đối xui xẻo. Bất quá cũng may mắn hắn thực lực cường đại. Lại nắm giữ áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Cho nên cũng thành công đi tới đao giới mảnh vỡ thế giới. Tấm lệnh bài kia đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hỏi đạo. Mới vừa rồi bị Liệt Dương Thiên Kiêu đoạt đi. Lấy ta mới công kích hắn. Nghĩ muốn cướp về lệnh bài. Nguyệt Nha Thiên Kiêu liền vội mở miệng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liệt Dương Thiên Kiêu. Đưa ngươi lệnh bài xuất ra đến cho ta. Chấm. Diệp Thiên lạnh lùng đạo. Thanh âm bên trong tràn ngập uy hiếp. Tựa hồ chỉ cần Liệt Dương Thiên Kiêu không quân lệnh bài xuất ra đến. Hắn liền sẽ đem Liệt Dương Thiên Kiêu cho giết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cho. Liệt Dương Thiên Kiêu nén giận. Đem cái kia một khối lệnh bài cầm đi ra. Đưa cho Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa lần này. Diệp Thiên thu hoạch không chỉ có riêng chỉ cần cái này một khối lệnh bài. Mà là một đại sóng khí vận. Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu khí vận. Xếp tại Thiên Kiêu Kim Bảng tiến lên 10 tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lần này nháy mắt đánh bại Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu. Mặc dù là ở Nguyệt Nha Thiên Kiêu cùng Liệt Dương Thiên Kiêu trạng thái không được tốt thời điểm đánh bại bọn hắn. Nhưng là thu hoạch không ít khí vận. Những cái này khí vận nhường hắn thứ tự thoáng cái tăng vọt rất nhiều. Diệp Thiên trao đổi một chút Thiên Kiêu Kim Bảng. Nhìn một chút hắn thứ tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Kiêu Kim Bảng thứ 56 tên. Vạn Pháp Thiên Kiêu. Đối với cái hạng này. Diệp Thiên là vô cùng thỏa mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nói chỉ cần không được vẫn lạc. Lấy hắn hiện tại thứ tự là đủ tư cách thu hoạch được thiên kiêu chiến cuối cùng đại cơ duyên. Cùng lúc đó, Diệp Thiên phương diện thứ hạng chướng cũng hấp dẫn không ít đại thế lực chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên kiêu kim bảng bên trên bài danh dựa vào sau thiên kiêu. Thực lực cao thấp không đều, có chút là vận khí tốt, một người quét ngang một số yếu kém hà hệ đại lượng thiên kiêu. Thứ tự có thể trùng kích đến mấy trăm tên, nhưng thực lực có lẽ còn không bằng một số mấy ngàn tên thậm chí mấy vạn tên thiên kiêu. Cho nên thiên kiêu kim bảng mấy trăm tên sau đó thứ tự. Căn bản không thể xem như thực lực tiêu chuẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng thiên kiêu kim bảng trước 100 tên hàm kim lượng tuyệt đối là 10 phần cao. Bình thường là có thể tiến vào thiên kiêu kim bảng trước 100 tên. Tuyệt đối không có yếu hơn đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Thiên thoáng cái sông đánh tới thiên kiêu kim bảng thứ 56 tên. Dạng này tiến bộ tốc độ hạng gì nghịch thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, tứ đại bá chủ cấp thế lực cao tầng chú ý tới Diệp Thiên tồn tại. Nhao nhao thu thập Diệp Thiên tư liệu. Hệ Ngân Hà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Đế thường xuyên chú ý đến thiên kiêu kim bảng thứ tự. Đặc biệt là Diệp Thiên thứ tự. Làm Diệp Thiên thứ tự trùng kích đến thiên kiêu kim bảng thứ 56 tên thời điểm. Nguyệt Đế cũng chú ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu hoa tươi. Phu quân trùng kích đến thiên kiêu kim bảng thứ 56 tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt đế hết sức kích động. Mà hệ ngân hà cái khác thiên kiêu biết được Diệp Thiên Song đánh tới thiên kiêu kim bảng thứ 56 tên. Nguyên một đám trợn tròn mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên kiêu kim bảng thứ 56 tên là khái niệm gì? Điều này đại biểu Diệp Thiên khí vận đã trải qua xếp tại toàn bộ bàn vực vô số thiên kiêu thứ 56 tên. Mà toàn bộ bàn vực thiên kiêu số lượng hạng gì nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói có chút cường đại hà hệ bên trong liền bát tinh tuyệt thế thiên kiêu đều không ngừng một vị. Hằng bàn hà hệ bát tinh tuyệt thế thiên kiêu liền càng nhiều. Thậm chí còn có cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Mà Diệp Thiên có thể danh liệt thứ 56 tên. Dạng này thực lực quá mức đáng sợ. Bọn hắn đã trải qua không cách nào tưởng tượng Diệp Thiên đạt tới cái gì tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẩn, hệ ngân hà, vân ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Hy cũng biết rõ Diệp Thiên Song đánh tới thiên kiêu kim bảng thứ 56 tên. Con người đột nhiên rụt lại, lộ ra không dám tin thần sắc. Nàng cùng Diệp Thiên đều từng tiến vào hằng bàn hà hệ. Tự nhiên biết rõ hằng bàn hà hệ thiên kiêu cường hoành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nói nàng biết rõ Diệp Thiên thực lực đạt tới đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Nhưng hằng bàn hà hệ đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu số lượng cũng không số ít. Thậm chí còn có cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Nếu là quá mức phách lối mà nói. Tất nhiên sẽ nghênh đón cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu khiêu chiến. Cho nên tại hằng bàn hà hệ, bát tinh tuyệt thế thiên kiêu nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên khí vận. Cũng là tương đối khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thoáng cái đem thứ tự tăng lên tới nhiều như vậy. Hắn nên không phải là xông đánh tới cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu. Thậm chí đánh bại cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu A, Vân Hy nghĩ như vậy đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này nàng liền nghĩ tới lão tổ nói chuyện. Lão tổ từng nói Diệp Thiên nắm giữ trùng kích vũ trụ chi tử hy vọng. Nàng trước đó đối với cái này không quá tin tưởng. Nhưng là bây giờ nàng tin tưởng lão tổ mà nói. Lấy Diệp Thiên hiện tại tiến bộ tốc độ. Tuyệt đối có hy vọng trùng kích đến vũ trụ chi tử cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng nên cố gắng. Hy vọng có thể tại thiên kiêu chiến kết thúc trước đó đem thực lực tăng lên tới đỉnh tiêm bát tinh tuyệt thế thiên kiêu cấp độ. Nhường hệ ngân hà vân ra một lần nữa vào ở hằng bàn hà hệ. Vân Hy hai con ngươi vô cùng kiên định đảo. Đao giới mảnh vỡ thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Diệp Thiên đang luyện hóa đao thần tông tấm lệnh bài này. Mà Liệt Dương Thiên Kiêu cùng Nguyệt Nha Thiên Kiêu cũng sẽ không chiến đấu. Dù sao lệnh bài đã bị Diệp Thiên đoạt đi. Bọn hắn tái chiến đấu liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối là bọn hắn lại không nơi xa bắt đầu chữa thương. Muốn đem thương thế mau chóng khôi phục tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên rốt cục đem Đao Thần Tông tấm lệnh bài này luyện hóa hoàn tất. Đúng lúc này thời gian, hắn rốt cục biết tấm lệnh bài này tác dụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tấm lệnh bài này rõ ràng là đao giới một khối quyền hạn lệnh bài. Chỉ có thu hoạch được vạn giới quyền hạn lệnh bài, mới có thể tự do ra vào đao giới, thậm chí có thể tiến vào đao giới một ít địa phương. Nếu không mà nói... Căn bản không biện pháp thu hoạch được Đao Thần Tông truyền thừa cùng bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết được tấm lệnh bài này tác dụng sau đó. Diệp Thiên đại hỉ, đại biểu cho hắn không những có thể tùy thời ly khai đao giới mảnh vỡ thế giới. thậm chí còn có cơ hội thu hoạch được Đao Thần Tông truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.